Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 616, Tiên Hiền. Đối với vị này bề ngoài lộ vẻ được già nua, đồng thời trên người có một cổ tuổi xế chiều khí tiên nhân. Mạc Hà mặc dù không biết đối phương lai lịch, nhưng hắn cũng không có gọi đối phương là đạo hữu, mà là xưng hô một tiếng trưởng giả. Trước mắt vị này nhìn như già nua tiên nhân, tu vi và hắn bây giờ như nhau, đồng dạng cũng là huyền tiên cảnh giới, bất quá cảnh giới muốn đối hắn cao một chút, hẳn ở huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, rất có thể đã đạt đến huyền tiên cảnh giới đỉnh cấp. Sau đó bị thẻ ở nơi này, Mạc Hà rất xác định, trước mắt vị tiên nhân này, trên người như vậy tuổi xế chiều khí, cũng không phải là bởi vì hắn đi con đường tương đối đặc thù, hoặc là những thứ khác một ít nguyên nhân, đích thực là một loại từ trong ra ngoài, tựa như thọ nguyên sắp đi tới cuối mà sinh ra một loại tuổi xế chiều cảm giác, là có thể thuyết minh. Tên này tiên nhân tuổi tác đã rất lớn, đối với một vị huyền tiên cảnh giới cường giả mà nói. Mặc dù còn chưa đạt đến kim tiên cường giả như vậy trường sanh bất lão, cùng thiên địa đồng thọ trình độ, nhưng giống vậy có gần 100.000 tuổi tuổi thọ. Nhân tộc quật khởi đến nay, cũng chính là mấy chục nghìn năm thời gian. Trước mắt ông cụ này nếu quả thật là một cách tự nhiên thọ nguyên sẽ hết, vậy đối phương chỉ sợ sẽ là sớm nhất một số người tộc tiên nhân, thậm chí có thể thành tiên thời gian muốn so với nhân tộc quật khởi thời gian sớm hơn. Ở Mạc Hà nói sau khi nói xong, tên kia ánh mắt cười chúm chím nhìn hắn, ông già nụ cười trên mặt vậy nở rộ ra, mà theo hắn nụ cười này, trên người như vậy tuổi xế chiều khí tựa hồ vậy lập tức hòa tan không thiếu. Ông già chậm rãi đứng dậy, tựa hồ là theo thói quen, chụp đánh một cái trên mình cũng không tồn tại bụi đất. Sau đó cười đối với Mạc Hà ngoắc ngoắc tay, ta kêu, Chiếu, người vậy không nên gọi ta là trưởng già, trực tiếp kêu ta một tiếng nói bạn bè liền tốt, đi thôi, ta mang ngươi đến tiên đình các nơi xem, ngươi lần đầu tiên tới. Có nhiều chỗ ngươi phải thật tốt làm quen một chút, lần sau muốn tìm công pháp, tài liệu, vậy thì dễ dàng hơn. Nhìn ông cụ này động tác, Mạc Hà không biết thế nào, đột nhiên nghĩ tới mình phụ thân Mạc Đại Sơn. Trước kia tên này nhìn như tương đối cao tuổi tiên trên người, tựa hồ có loại xem mình phụ thân Mạc Đại Sơn chất phác cảm giác. Nghe được vị này cao tuổi tiên nhân ở giới thiệu mình tên chữ thời điểm, lại chỉ nói một chữ, Mạc Hà trong lòng lập tức sáng tỏ, ông cụ này quả nhiên là nhân tộc tương đối sớm tiên một người trong nhân tộc đang phát triển ban đầu, có tên chữ cái khái niệm này thời điểm đó nhân tộc lấy tên chữ lớn hơn đều là một chữ, bởi vì khi đó nhân tộc số lượng cũng không phải như vậy nhiều, cho nên dùng một chữ tới đặt tên cũng sẽ không có quá nhiều lặp lại. Cho tới sau này nhân tộc nhân số nhiều, từ từ diễn biến phát triển một chút tới, mới có hôm nay họ và tên chữ. Vậy thì làm phiền trưởng già. Ở lời của lão già sau khi nói xong, Mạc Hà cũng không có dám gọi đối phương một tiếng nói bạn bè, mà là vẫn gọi hắn là trưởng già. Mạc Hà không biết trước mắt vị này cao tuổi tiên nhân lai lịch, liền hướng về phía đối phương tuổi tác, vậy nhất định phải giữ tôn trọng, nhân tộc sớm nhất một nhóm tiên nhân, cho dù là những cái kia không có danh tiếng gì, không có làm ra kiệt xuất đóng góp, đồng dạng cũng là yên lặng không nghe thấy dâng hiến trước. Đáng Mạc Hà tôn kính, nghe được Mạc Hà giữ tôn kính dáng vẻ, tự xưng gọi là chiếu cao tuổi tiên nhân cũng không có ở phương diện này quấn quýt, mà là mang Mạc Hà vừa hướng trước bay, vừa lái miệng hướng hắn giới thiệu, ngươi là lần thứ nhất tới đến tiên đình, nhưng đối với tiên đình tình huống, chắc hiểu rõ một chút, một ít treo đảo và những cái kia ở trên mây kiến trúc, đại đa số ngươi có thể ngày sau cũng sẽ dùng đạt được. vậy ta ngươi liền mang ngươi từ từ đi một vòng đi. Ngươi thật tốt nhớ, cùng lần kế lúc tới, ta cũng không tiếp tục mang ngươi. Phía trước nơi đó là Tiên Tài Điện, ngươi ở những địa phương khác hẳn cũng đã gặp qua, là giao dịch tài liệu địa phương, dùng thương xiển đạo tiền hoặc là những thứ khác tiên tài. Liền có thể trao đổi đến mình muốn vật liệu, nếu không phải đặc biệt hiếm hoi, ở tiên đình hẳn cũng có thể tìm được. Tiên Tài Điện bên cạnh, chính là đổi lấy đan dược địa phương, nơi này ngươi sau này cũng có thể hơn tới. Bất kể là chữa thương đan dược, vẫn là tăng tiến tu vi đan dược, hoặc là trợ giúp ngộ đạo đan dược, ở nơi đó cũng có thể lấy được. Thỉnh thoảng sẽ có một ít không quá thường gặp tốt đan dược. Chỉ có thể là tới trước được. Cho nên thường xuyên có một ít tiên nhân, dù là ở lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ tới nơi này xem. Lại đến bên cạnh, đó là Tiên Phù Điện. Có thể đổi được phù lục, dẫu sao ở cảnh giới tương đối thấp thời điểm, phù lục là tương đối khá chế tạo, nhưng đến tiên nhân cảnh giới sau đó, muốn chế tạo phù lục, chính là một kiện rất chuyện phiền phức. Tiên Phù Điện có thể trao đổi phù lục, phản ngược lại thành tiên đình bên trong nhất là vật hiếm hoi. Người thỉnh thoảng cũng có thể đi xem, nói không chừng sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoạc kép. Chiếu mang Mạc Hà, thanh âm trầm thấp thêm ôn hòa cho hắn giới thiệu tiên đình từng ngọn kiến trúc. Hơn nữa còn mang hắn đến gần bên nhìn xem, đối với mỗi một chỗ, còn hơi cho ra một chút mình đề nghị, giống như là một vị đặc biệt hiền lành trưởng giả như nhau. Dù là chỉ là bình thủy tương phùng hậu bối, cũng cho ra một ít thân thiết chỉ điểm, Mạc Hà đi theo Chiếu bên người. Vừa nghe trước hắn giải thích, một bên cũng ở đây cẩn thận đánh giá những chỗ này. Đi ngang qua mỗi một chỗ cung điện, còn có mỗi một chỗ treo trên bầu trời hòn đảo. Trừ tinh xảo mặt ngoài ra, Mạc Hà rõ ràng còn có thể cảm giác đến trong đó ẩn chứa không gian đạo vận. Hiển nhiên những thứ này cung điện hoặc là phù không hòn đảo bên trong đang ẩn chứa không gian. Tuyệt đối muốn so với bên ngoài xem được lớn hơn. Hơn nữa ở nơi này mỗi một tọa kiến trúc bên trong, hoặc là phù không hòn đảo bên trên, Mạc Hà cảm thấy một ít khí tức cường đại. Có như vậy một ít, thậm chí là đạt tới kim tiên cảnh giới. Hiển nhiên bên trong có một vị kim tiên cường giả trấn giữ. Theo chiếu quá trình bên trong, nghe đối phương một bên thuộc như lòng bàn tay giải thích, Mạc Hà vậy chú ý tới có một ít từ chung quanh đi ngang qua tiên nhân. Ánh mắt cũng sẽ nhìn về phía mình hai người. Làm Mạc Hà hướng đối phương hồi lấy ánh mắt thời điểm, đối phương cũng sẽ hồi cho mình một nụ cười. Cái nụ cười này có thể có hơn phân nửa đều là cho Mạc Hà bên người Chiếu. Điều này cũng làm cho Mạc Hà đối với tại bên cạnh mình Chiếu, trong lòng lại thêm mấy phần tò mò. Hai người bay đến một nơi trên đám mây kiến trúc thời điểm, Chiếu trực tiếp rơi xuống tòa kiến trúc này trước cửa. Chỉ trước mắt kiến trúc cười đối với Mạc Hà nói, nơi này là truyền đạo điện, ngày thường ta và mấy cái lão hỏa kế cũng ở chỗ này. Người bình thường tộc hậu bối nếu như có nghi vấn gì, có thể tới nơi này hỏi thăm một chút mấy người chúng ta. Chúng ta có thể giải đáp, nhất định sẽ dốc túi truyền cho. Chiếu nói xong câu này nói sau đó, trực tiếp hướng Mạc Hà ngoắc ngoắc tay, sau đó đi về phía trước. Đi thôi, ta mang ngươi đến bên trong xem, thuận tiện cho ngươi giới thiệu nhận thức một chút ta mấy cái lão hỏa kế. Bọn họ đều rất thích thấy nhân tộc có ưu tú hậu bối. Thấy Chiếu đã đi rồi đi vào, Mạc Hà hơi suy nghĩ một chút, vậy đi vào theo. Chỗ tòa này truyền đạo điện trước khi mấy tòa cung điện như nhau, đều là tăng thêm không gian thủ đoạn, từ bên ngoài nhìn như cũng không phải là quá lớn, nhưng là bên trong nhưng là không gian rộng lớn, hơn nữa hoàn cảnh còn vô cùng thanh nhã. Mạc Hà lại đi vào cái này gian cung điện sau đó, bị Chiếu dẫn, xuyên qua mấy gian phòng, sau đó đi vào một gian hơi lớn một chút cung điện. Vào cửa một khắc kia, Mạc Hà lập tức liền thấy trước mắt nhìn không thấy cuối kệ sách. Trên giá sách trưng bày cũng không phải là ngọc giản, hoặc là nói không hề quang chỉ có ngọc giản. Mạc Hà ánh mắt hướng kệ sách một đầu quét nhìn, ánh mắt có thể đạt được chỗ, có thể thấy trên giá sách để từng cái trúc giản, sách vỡ, vỏ cây, da thú, xương, tấm đá đợi một chút tất cả loại chất liệu đồ. Phía trên cũng hoặc nhiều hoặc ít ghi chép một ít nội dung. Mạc Hà cảm giác mình giống như đi vào bách gia học phái bọn họ trưng bày tiên hiền tay sách và vật phẩm địa phương. Hơn nữa nơi này so với bách gia học phái trưng bày vật phẩm địa phương đồ nhiều hơn nhiều. Liếc nhìn lại, thông qua những thứ này là có thể rõ ràng cảm giác được một loại năm tháng lắng đọng sau thâm trầm. Không nên kinh ngạc, những thứ này cũng không có tiên điển điện điển tịch giá trị cao. Chính là số lượng nhìn như tương đối nhiều mà thôi. Trong đó có không ít đồ, hiện tại sớm liền không có chút nào giá trị. Cũng chính là để ở chỗ này làm cái niệm tưởng, cũng để cho hậu nhân biết, người ta tộc mới có thể có hôm nay chi huy hoàng. Là dựa vào người xưa từng bước đi ra. Chiếu chuyển đầu nhìn một cái Mạc Hà, giọng vẫn là như vậy, ôn hòa lại trầm thấp dáng vẻ. Đặc biệt hiền hòa tiếp tục nói, sau khi nói xong, hắn vừa hướng Mạc Hà ngoắc ngoắc tay. Ta mang người đi gặp gặp ta mấy cái lão hỏa kế. Bọn họ ngày thường không thích xem ta như nhau ở tiên đình khắp nơi loạn truyền. Chỉ thích chỗ này sửa sang lại một ít thứ. Thỉnh thoảng vậy sẽ chỉ điểm một chút nhân tộc hậu bối. Đi theo chiếu sau lưng, Mạc Hà cũng không có hoa thời gian bao lâu. Đã đến ngầm một hàng trước kệ sách ngồi trên chiếu mấy tên tiên nhân. Cái này mấy tên tiên nhân liền cùng bên cạnh chiếu như nhau. Cả người trên dưới vậy lộ ra một cổ tuổi xế chiều khí. Thậm chí so với bên cạnh chiếu, bởi vì khí tức trên người tựa hồ còn có chút không bằng. Mỗi một người bọn hắn bề ngoài đều vô cùng già nua. Trong đó ba vị, thân thể vẫn còn có một ít bất thường. Cái này ở tiên nhân bên trong, vậy đồng dạng là có chút chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chiếu đi tới cái này mấy tên tiên nhân bên người, đối mặt với mấy người lên tiếng chào, sau đó vừa hướng bên người Mạc Hà bắt đầu giới thiệu trước mắt mấy người. Ta mấy cái này lão hỏa kế, tuổi tác theo ta không lớn bao nhiêu, đều là thọ nguyên sắp đi tới cuối người, tu vi cũng đều theo ta kém không nhiều. Bất quá, ngươi nếu là ở phương diện tu luyện có nghi vấn gì, có thể cứ hỏi bọn họ, giống vậy vấn đề cũng có thể có được giải đáp, chớ nhìn bọn họ hiện tại đều được cái bộ dáng này. Nhưng hôm nay người ta tộc tu luyện công pháp bên trong, không hề thiếu chính là bọn họ sáng chế. Chiếu vừa dứt lời, Mạc Hà lập tức cảm thấy kính nể, hướng về phía trước mắt mấy vị tiên nhân. Bao gồm chiếu vào bên trong, rất cung kính thi lễ một cái, vãn bối Mạc Hà, bái kiến người ta tộc các vị tiên hiền. Trước mắt mấy vị này nhân tộc, không nghi ngờ chút nào, đều là nhân tộc tiên hiền một trong, bọn họ có lẽ tu vi cũng không phải là như vậy cao. Có lẽ danh tiếng cũng không phải là như vậy vang, nhưng mỗi một người bọn hắn đều là nhân tộc văn minh tiến trình điện cơ người, đều là làm người ta tôn kính nhân tộc tiên hiền. Mạc Hà không nghĩ tới, mình hôm nay đi tới tiên đình, lại sẽ ở tiên đình bên trong, thấy mấy vị này nhân tộc tiên hiền, giống vậy thấy bọn họ hôm nay dáng vẻ, vậy hơi có chút lòng chua xót, không có trở thành kim tiên, mấy vị này nhân tộc tiên hiền, tựa hồ vậy đến tuổi xế chiều lúc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.